vô số lôi đình cự xà không ngừng quanh quẩn hư không, lập tức đánh ra một quyền về phía ma võ. Âm âm, nhất thời âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, lôi đình oanh kích đã trực tiếp hủy diệt quyền của ma võ. Hư, ma võ hừ lạnh, thiên ma lang khiếu, ma khí bộc phát khủng khiếp, trong lúc mơ hồ mang theo hư ảnh ma lang lao về phía Lục Thiếu Du. Ngao, tiếng sói tru lên, hư ảnh ma lang va chạm làm không gian nứt vỡ, cả phiến không gian này bị xé nát, da đầu mọi người rung lên. Ma võ không hổ là cường giả số một số hai của thiên ma tộc, cách thánh hồng cảnh không xa. Nhìn thanh thế của ma võ, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn đều âm thầm chấn động, ma võ không phải kẻ yếu. Ngao, hư ảnh ma lang lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, mọi người không biết khi nào tử kim lôi đình không gian xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, tử kim lôi đình không gian hóa thành hư ảnh cự long, lập tức va chạm với ma lang. Oanh, hai hư ảnh va chạm nhau làm không gian rung rung, cả phiến không gian nứt vỡ rất mạnh, tiếng sấm rền vang, khí tức năng lượng mênh mông khuếch tán ra khắp nơi, làm cho cường giả có mặt ở đây rùng mình. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại mạnh tới mức này. Khi Lục Thiếu Du ra tay, Tử Hoàng và cường giả thế giới thần thú nội và Thương Khung Minh kinh hãi, mọi người biết rõ thực lực của ma võ, các nàng mới biết vì sao cửu ảnh thánh thiên hồ lại không cho ma phủ đạo tổ bà Thiên La lên đài, thì ra bởi vì Lục Thiếu Du cũng mạnh tới mức đó rồi. Ta thua, ngươi thắng.